Chương 1773, Cửu U Địa Ngục. 1773 Cửu U Địa Ngục đang suy nghĩ cái kia mấy phương địa ngục sự tình. Lôi Trạch Thị vẫn luôn tại Lục Vân bên người, hắn cũng không trở lại Sinh Tử Thiên Thư nội thiên địa bên trong. Hiện tại hắn bọn họ đã thân ở Cửu U Địa Ngục trong mộ lớn, tòa mộ này mộ chu bị Phục Hy Thị chém giết, Phục Hy Thị thay thế hắn tiến vào tòa mộ này, diễn hóa tự liệt thế giới. Lục Vân lấy đi bản nguyên tự liệt sau đó, Phục Hy Thị từng nhập tự liệt thế giới bên trong muốn đem cái kia ban sơ bốn cái mộ chu bố cục phá mất, kết quả thất bại rồi. Cũng chính bởi vì hắn từng được chôn cất ở chỗ này, cho nên mới có thể chui vào trong tự liệt thế giới kia. Hiện tại, cái này cửu u trong mộ lớn Phục Hy Thị thi thể khả năng phát sinh thì biến, Lôi Trạch Thị không thể để cho Lục Vân thân ở nguy hiểm, cho nên hắn mới bô y tiếp Lục Vân cùng nhau tiến vào nơi này. Cửu U Địa Ngục là từ chi nở cái to lớn thế giới cấu thành, hết thể có cửu trọng chỗ sâu đệ cửu trọng địa ngục, mới là nơi này hạch tâm, Phục Hy Thị chu mộ cu nở dê ngay tại trong đó. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, địa ngục chi hỏa thiêu đốt ở nơi nào, chỗ nào liền sẽ diễn hóa ra một phương địa ngục tới. Thế nhưng là cửu U Địa Ngục, lại là có người tận lực kiến tạo ra được, hủy diệt chi nở cái đạt tới đệ tứ giới thiên địa sau đó thành lập đi ra. Cửu U Địa Ngục lại đi đại hoang, chống đỡ lấy thiên địa trưởng thành, dùng cái kia cửu phương thiên địa bản nguyên chống đỡ lên phương thiên địa này. Thiên tể cũng ở đó sinh ra. Lục Vân một bên suy tư, vừa nói. Hiện tại tiên giới đã trở thành thiên địa hạch tâm, mà tiên giới cũng là không trọn vẹn 33 trọng tiên giới, chỉ còn lại có 24 chư thiên về sau. Lục Vân trực tiếp dùng cửu U Địa Ngục bên trong diễn hóa 9 đại chư thiên, mới bù đắp tiên giới. Cửu U Địa Ngục có thế bù đắp thiên địa, bù đắp tiên giới, đó là bởi vì nó bản thân lì hệ nở là chi nở tòa thiên địa biến thành. Chỉ là luân hồi chi địa thiên địa có thiếu, hóa thành cửu U Địa Ngục thiên địa tự nhiên cũng là không trọn vẹn, cho nên cũng vô pháp nhường thiên địa không thiếu sót. Đã từng một lần, Lục Vân cho rằng cửu U Địa Ngục xuất hiện, thiên tể trùng sinh là Phục Hy Thị, Hồng Quân những người này bố trí nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là bọn hắn. Chẳng lẽ là Mặc Y Dì cũng hoặc là trong quan tài kiếng mai táng lấy cái điệp hề kia? Lôi Trạch Thị lắc đầu, không có trả lời. Hiển nhiên hắn cũng không biết cửu U Địa Ngục tại sao lại xuất hiện tại tiên giới. Xích Huyết Địa Ngục cùng Chân Không Địa Ngục lẫn nhau thôn phệ dây dưa, Thâm Nguyên Địa Ngục bị trong Hồng Mông thế lực đưa vào tiên giới bố cục, là trùng hợp lời nói, cửu U Địa Ngục lại xuất hiện tại tiên giới, chỉ sợ cũng có chút ý vị sâu xa rồi. Lục Vân nghĩ đến Sinh Tử Thiên Thư. Nhưng Sinh Tử Thiên Thư bên trong phản hồi tới tin tức, cũng chỉ là nó sẽ xuất hiện tại tiên giới cửu U Địa Ngục hàng phục mà thôi. Chỉ có trong một lần luân hồi này, Lục Vân có được Sinh Tử Thiên Thư, phía trước 33 lần luân hồi, Lục Vân cũng không có Sinh Tử Thiên Thư, nhưng là cửu U Địa Ngục lại vẫn tồn tại như cũ lấy thiên tể QNZ từ Thái Sơn bên trong khôi phục. Hắn không có trở thành đệ tử của Lục Vân, nhưng lại vẫn như cũ dựa theo vận mệnh của hắn quy tích, trở thành nhân tộc nhân đạo địa ngục chúa tể. Khi đó Lục Vân dựa vào là đế tỷ, mà không phải địa ngục. Phục Hy Thị được chôn cất tại cửu U Địa Ngục trong mộ lớn, nhưng là hắn cũng không có tu luyện cửu U Địa Ngục đạo, chỉ có tu luyện cửu U Địa Ngục đạo người, mới có thể tạo dựng ra cửu U Địa Ngục tới. Cửu U Địa Ngục bên trong, âm phong phơ phất. Nơi này cùng Thâm Nguyên Địa Ngục một dạng, đã bị tạo dựng ra cách cục của mộ, nơi này cũng không có luyện thi môn hoặc là những sinh linh khác hoạt động vết tích. Có chỉ là một đạo quỷ ảnh, hoặc xa hoặc gần. Bởi vì Lôi Trạch Thị tồn tại, lại thêm trên thân của Lục Vân thời thời khắc khắc đều đang thiêu đốt cửu U Địa Ngục chi hỏa, cho nên những cái kia âm hồn mới không có tới gần. Cửu U Địa Ngục mai táng chính là chúng sinh hồn phách cùng chân linh, hợp lại cùng nhau chính là linh hồn. Linh hồn, cũng là âm hồn chủ thể. Thâm Nguyên Địa Ngục bên trong có là lít nha lít nhít cương thi, như vậy nơi này chính là vô cùng vô tận quỷ quái rồi. Có Lôi Trạch Thị tại, Lục Vân cũng không lo lắng, hắn một bên tiến lên, một bên hấp thu cửu U Địa Ngục lực lượng, một bên yên lặng suy tính lấy tiên giới cửu ngục sự tình. Nhưng là từ hắn suy tính kết quả đến xem hết thảy, đều tại chỉ hướng thiên tể. Có lẽ, cửu U Địa Ngục, Xích Huyết Địa Ngục, Thâm Nguyên Địa Ngục, Chân Không Địa Ngục, bao quát U Minh Địa Ngục xuất hiện, đều là thiên tể một tay thúc đẩy. Đến rồi. Trong lúc bất chợt, Lôi Trạch Thị ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng vô vô Lục Vân bả vai, sau đó cười nói, không sao, Phục Hy đoán được ngươi trở về, cho nên hắn giải quyết nơi này hết thảy. Thi thể của Phục Hy Thị quả nhiên phát sinh thì biến thành một đầu kinh khủng thi ma. Nhưng là phía trước, một cái cùng Lôi Trạch thị một dạng, đồng dạng một thân trường sam màu trắng phục hy thị xếp bằng ở hắn quan tài phía trên, đem cái kia chứa đựng thi ma quan tài trấn áp lại. Các ngươi đã tới. Phục hy thị mở to mắt, hắn nhìn thoáng qua Lục Vân, cười nói, đây là ta ác thi, cũng chính là trước đó cái tam nhãn tộc kia. Phục hy thị bản tôn phục sinh, hắn có thể tùy ý phân hóa ra bản thân tam thi thân hắn bản tôn vẫn như cũ tỏa trấn tại tổ tinh sâu trong tinh không bất chu sơn bên trên. Xin ra mắt tiền bối Lục Vân hướng phía Phục hy thị không mình hành lễ. Đừng làm ra một bộ này giải quyết chuyện này, ngươi cũng nhanh chút về tổ tinh đi, nơi đó đã biến thành một phương chiến trường. Trong mắt của Phục hy thị xuất hiện một vòng thần sắc lo lắng, tổ tinh chính là hư vô hạt giống bản thể biến thành thế giới, là toàn bộ đệ tứ giới bên trong trọng yếu nhất tồn tại, ý nghĩa của nó thậm chí còn tại cái kia tiên đạo tự liệt trên thế giới. Mà lại, hồn tộc lao giả kêu biến thành hồn quỷ cu nở dê tiến nhập tổ tinh, mục tiêu của nàng là khanh ngữ. Lục Vân trái tim hung hăng run lên, quả nhiên, cái kia bốn cái lao quỷ gặp giết không chết Lục Vân, liền đi gây sự với khanh ngữ rồi. Bất quá ngươi yên tâm, có tam thanh tại, ta thiện thi cu nở dê tại tổ tinh, cái kia hồn quỷ không đả thương được khanh ngữ bất quá đại cục cuối cùng cờ ân nở ngươi đến chủ trì. Ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn vây tay một cái. Liền đem Phục hy thị tọa hạ trước kia quan tài thu nhập sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong. Sau đó Lục Vân khoanh chân làm tốt, vận chuyển cửu lũ địa ngục đạo, bắt đầu thu phục cửu lũ địa ngục. Tòa mộ này hạch tâm cùng cửu lũ địa ngục hạch tâm mặc dù rất gần, nhưng cũng không tại cùng một nơi. Lục Vân xếp bằng ở đại mộ chu mộ thất bên trong, trực tiếp liền câu thông đến cửu lũ địa ngục hạch tâm, đem cái kia một đoạn khô héo công đức bảo thụ cùng than sụp xuống Thái Sơn thu lấy, chậm rãi luyện hóa. Đúng rồi. Trong lúc bất chợt, Phục hy thị tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn xem đang toàn lực luyện hóa cửu lũ địa ngục Lục Vân, nói ra, ngươi dưới trướng có một cái quỷ tổ, phải cẩn thận, hắn thật là phương này luân hồi chi địa vạn quỷ chi tổ lúc đầu mai táng tại chân không địa ngục lao ra hỏa kia biến thành. Quỷ tổ nguy hiểm, còn tại cái kia hồn quỷ phía trên chỉ là, hắn đã tại trong luân hồi mất phương hướng chính mình, triệt để quên đi qua nhưng là gần nhất, hắn có khôi phục dấu hiệu. Lục Vân giật nảy mình, hắn vội vàng thu hồi động tác trên tay, ngươi nói là, cái này bốn tòa mộ ban sơ mộ chu, ngoại trừ cái kia hồn quỷ bên ngoài, còn có người khác may mắn còn sống sót từng. Phục hy thị nhẹ gật đầu, chỉ có hồn quỷ cùng quỷ tổ bảo vệ bản nguyên ý chí, hai người khác đã tán đi, hóa thành âm linh cùng quỷ tộc rồi. Trong lúc bất chợt, Lôi Trạch thị vung tay lên, ba người liền rời đi cửu u địa ngục, xuất hiện ở một cái huyết hồng sắc thế giới ở trong xích huyết địa ngục. Cái kia cửu u địa ngục đã bị Lục Vân hàng phục, hóa thành một viên thế giới hạt châu dung nhập vào trong sinh tử thiên thư. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.